Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 73 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ tộc, quỷ mẫu, quỷ cơ. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn vạn lần không ngờ, quỷ cơ hội vẫn luôn núp trong bóng tối. Muốn là đổi lại trước đó tại Tử Kiếp Hồ Tộc, hắn khẳng định có thể làm đến mặt sát quỷ cơ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chút phiền phức. Liên tục vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, rút ngắn thật nhiều duy trì thời gian. Bây giờ hắn đã không cách nào lại vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, đồng thời liền xem như thái cốt kiếp thể lực lượng cũng đã dần dần tiêu hao. Phải chăng có thể thuận lợi chém giết quỷ cơ, chỉ có chia 5 năm. Tô Thần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể cầm giữ có như thế bí thuật, ta nghĩ ngươi chân thân hẳn là lưu tại tổ long tộc, ngươi nói ngươi cổ này thần thể, nếu như bị ta trấn áp hủy diệt lời nói. Ngươi có thể hay không hoàn toàn chết đi? Ta muốn xem thử một chút, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Quỷ cơ dung nhan tuyệt thế vô song, chỉ là mặt mũi tràn đầy băng lãnh khiến người ta lạnh rét run, giống như một tòa vạn năm như băng sơn, thân thể phía trên vần quanh hắc vụ càng là quỷ dị không gì sánh được. Trọng yếu nhất là, quỷ cơ thực lực rất là cường đại, dù là phụ thân liên thủ với Long Điền, đều không thể ngăn chặn quỷ cơ. Hắn thậm chí hoài nghi trước đó quỷ cơ rất có thể không hề sử dụng toàn lực, hoặc là có hắn đặc thù nguyên nhân. Không có nhiều nói nhảm, Tô Thần một cái bước xa, hướng thẳng đến quỷ cơ oanh kích mà đi. Tốc chiến tốc thắng, thừa dịp thái cốt kiếp thể lực lượng còn chưa chính thức biến mất trước đó, nhất định phải giải quyết quỷ cơ, sau đó thuận lợi trở về tổ long tộc, nguyên thần dung nhập vào thân thể bên trong. Quỷ cơ cười lạnh một tiếng, nàng một mực canh giữ ở tổ long tộc bên ngoài, chính là muốn báo thù rửa hận, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lần này đánh giết Nghê Đế Nhất thất bại, cũng là bởi vì Tô Thần duyên cớ. Theo Nghê Đế Nhất thương thế khôi phục, nàng nghĩ muốn lần nữa làm đến trấn áp, khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc luyện hóa tinh linh bản nguyên công kích, chỉ có thể thi triển một lần. Hai người thế công trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, muốn là tại Tử Kiếp Hồ Tộc thời điểm, Tô Thần khẳng định có thể thuận lợi đem đánh giết, mà thực lực bây giờ, chỉ có thể duy trì tại đỉnh phong thời kỳ 2/3. Phiền phức lớn. Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, bởi vì bất kể có hay không tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng, mình muốn thuận lợi đánh giết quỷ cơ đều đã rất không có khả năng, hiện tại muốn làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi tránh đi quỷ cơ. Chỉ cần mình có thể thuận lợi trở về tổ long tộc, có 15 vị nửa bước thần đạo tọa trấn tổ long tộc, liền xem như quỷ cơ cũng không dám đặt chân nửa bước. Tổ long tộc. Nhìn lấy trôi nổi ở trong hư không tán thiên quang, 15 vị nửa bước thần đạo sắc mặt rất là ngưng trọng, khoảng cách Tô Hoàng rời đi đã một ngày thời gian, dựa theo Tô Hoàng trước khi đi thời điểm chỗ nói, hắn trong một ngày tất nhiên sẽ thuận lợi trở về. Tô Huynh, không bằng ngươi ta tiến về Tử Kiếp Hồ Tộc nhìn xem, nơi này có cửu u tộc thủ hộ, tin tưởng sẽ không có sự tình. Tô Chiến Minh Bạch Long Điền ý tứ, hắn lo lắng nhất nhi tử an toàn, chỉ là nghĩ đến nhi tử trước khi rời đi nói tới, nói ra, ngài đã thần nhi để cho chúng ta giữ vững tán thiên quang. Vậy chúng ta chỉ cần phải ở lại chỗ này là đủ. Vạn nhất Tô Hoàng có việc đâu? Hắn không có việc gì. Tô Chiến nhìn về phía cửu u tộc người khác, ánh mắt rất là thâm thúy, có khác hắn ý tứ. Tô Huynh, ngươi ý tứ. Tô Chiến gật gật đầu, nguyên thần truyền âm nói, là thần nhi tin tưởng cửu u tộc, mà ta nhưng lại không thể không đề phòng, mọi thứ đều cần làm đến không có sơ hở nào, cửu u tộc mặc dù là thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, chẳng qua hiện nay tình huống rất là đặc thù, ai cũng không dám cam đoan, cửu u tộc nhất định sẽ không xuất thủ, cho nên chúng ta muốn làm sự tình, cũng là giữ vững tán thiên quang đồng thời, cũng phải bảo đảm cửu u tộc không biết ra tay với tán thiên quang. Đây mới là Tô Chiến chánh thức bản ý. Rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng, người nào cũng không biết cửu u tộc hội sẽ không xuất thủ. Nếu là con trai ở chỗ này, mượn nhờ thái sơ trớ chú thuật, khẳng định có thể uy hiếp ở cửu u tộc chúng người. Nhưng là tình huống bây giờ, thần nhi căn bản là không có cách thi triển. Một khi cửu u tộc chúng người ra tay với tán thiên quang, như vậy mới xem như chánh thức xong. Tô Chiến tin tưởng cửu u tộc, cũng không tin cửu u tộc, hắn không biết dùng chính mình nhi tử đi đánh bạc, bởi vì chuyện này muốn là đánh bạc thua, nhi tử hội bồi lên tính mạng mình. Long Điền thật sâu nhìn một chút Tô Chiến, minh bạch Tô Chiến ý tứ về sau, cũng là lòng còn sợ hãi, thật là muốn phòng bị. Bởi vì cửu u tộc có chỉnh một chút 13 vị nửa bước thần đạo, muốn là hai người bọn họ rời đi, nhìn chung toàn bộ tổ long tộc, một khi cửu u tộc ra tay đối phó tán thiên quang, căn bản không người có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm. Tô Thần bị quỷ cơ áp chế gắt gao ở, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ không ngừng mà Diệp Gia bao phủ toàn thân, càng đánh càng là biệt khuất, một mực không cách nào thay đổi chiến cục lời nói, chính mình phiền phức hội càng lúc càng lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể, đã không cách nào tiếp tục duy trì, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ, đến thời điểm thái cốt kiếp thể cùng ma anh đều sẽ biến mất ở trong thiên địa. Đối mặt loại tình huống này, nếu là không kiên kỵ lời nói, cái kia khẳng định là gạt người. Quỷ cơ dung nhan tuyệt mỹ phía trên, có băng sơn giống như lạnh lùng, thế công càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng cừu hận hóa thành cuồn cuộn sát khí, bao phủ Tô Thần toàn thân các nơi. Tô Thần, ngươi xong, ngươi muốn là thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Tô Thần thân thể phía trên khí thế đột nhiên tăng vọt, lạnh lùng nói ra, kẻ ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể trốn được. Vừa dứt lời, Tô Thần thân thể trong nháy mắt bạo liệt, nghiêm chỉnh mà nói là thái cốt kiếp thể vỡ vụn, bởi vì loại tình huống này, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc quỷ cơ thực lực quá mạnh, vẻn vẹn là hắn căn bản là không có cách làm đến trấn áp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần chỉ có thể lựa chọn tự bạo thái cốt kiếp thể. Hy vọng mượn nhờ sau cùng lực lượng, đến trấn sát quỷ cơ. Ma Anh Nương theo lấy thái cốt kiếp thể sụp đổ cùng một chỗ hóa thành cuồn cuộn cát bụi, đến mức Tô Thần nguyên thần thì là hội tụ sau cùng lực lượng. Ngươi thật đúng là đầy đủ quả quyết. Quỷ cơ cũng là kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế quả quyết, rốt cuộc tự bạo thần thể, muốn không cách nào làm đến trấn sát, nguyên thần của đối phương liền sẽ rơi vào trong tay mình. Tô Thần chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn là đổi lại người khác, bất luận cái gì nửa bước thần đạo tin tưởng đều có thể đánh giết, chỉ là gặp phải lại là quỷ cơ. Bóng quỷ giới kết. Quỷ cơ thân thể xuất hiện từng tầng hắc vụ, ngưng tụ ra hắc vụ dọc nước, lít nha lít nhít dọc nước hình thành một đạo giới kết, thanh âm lạnh như băng bên trong ẩn chứa vô tận khinh miệt. Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể đầy đủ phá vỡ ta bóng quỷ giới kết, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, chờ ta một chút hội giam cầm ngươi nguyên thần, dẫn ngươi đi quỷ tộc, đưa ngươi luyện chế thành vì quỷ bộc, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng ta quỷ tộc, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đối với mình thi triển ra bóng quỷ giới kết, quỷ cơ có 10 phần lòng tin, trừ phi là chánh thức thần đạo đến đây, bằng không lời nói, vẻn vẹn là nửa bước thần đạo căn bản là không có cách phá vỡ, huống chi Tô Thần chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, càng thêm không thể nào làm được. Bóng quỷ giới kết, ngưng tụ lực lượng toàn thân để ngăn cản Tô Thần toàn lực một kích, chỉ cần có thể thuận lợi đến đỡ được, như vậy Tô Thần chính là cái thớt gỗ phía trên thịt mặt nàng xâm lược. Quỷ cơ là thật rất hận Tô Thần, phá hư nàng kế hoạch. Thật vất vả luyện hóa tinh linh bản nguyên lực lượng, thi triển một lần cơ hội duy nhất, trọng thương Nghê Đế Nhất, muốn không phải Tô Thần xuất thủ, tin tưởng hiện tại Nghê Đế Nhất đã là cái chết người. Chỉ cần Nghê Đế Nhất vẫn lạc, tinh linh tộc khẳng định đại loạn, đến thời điểm chính là quỷ tộc xâm lấn tinh linh tộc tốt nhất cơ hội. Kết quả đây, đều là bởi vì Tô Thần phá hư hắn đánh giết Nghê Đế Nhất, để Nghê Đế Nhất tại Tổ Long tộc khôi phục thương thế, trắng trắng bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần cười. Cười đến rất là quỷ dị, lạnh lùng nói ra, Nghê quỷ mẫu, ngươi sai, ta sẽ không công kích ngươi, ta muốn phong ấn ngươi. Có ý tứ gì? Quỷ cơ nghe đến Tô Thần lời nói, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng vẫn không có đem Tô Thần lời nói để vào mắt, muốn phong ấn chính mình khả năng sao? Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn hiểu được liền xem như bạo liệt thái cốt kiếp thể, cũng chưa chắc có thể trấn sát quỷ cơ, bởi vì quỷ cơ thực sự quá quỷ dị. Có thể lấy một địch hai, ngăn chặn phụ thân cùng Long Điền. Đồng thời hắn luôn luôn cảm giác quỷ cơ có chút không giống nhau lắm, muốn là một kích cuối cùng không cách nào thành công lời nói, hắn nguyên thần khẳng định không cách nào trốn rời, tất nhiên sẽ bị quỷ cơ giam cầm mang về quỷ giới. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ tự bạo thái cốt kiếp thể đến phong ấn quỷ cơ, có thể phong ấn bao lâu tính toán bao lâu, tối thiểu nhất hiện tại muốn bảo trụ chính mình. Thái cốt kiếp thể tự bạo biến mất không thấy gì nữa, nguyên thần hội tụ sau cùng lực lượng, Tô Thần thi triển ra 5 tháng lồng giam, bắt đầu hướng về quỷ cơ trấn áp mà đến, từng luồng lực lượng giống như kén tầm đồng dạng, đem quỷ cơ triệt để bao khỏa ở bên trong, đánh chết quỷ cơ đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần không là công kích, mà chính là phong ấn. Nàng thi triển ra bóng quỷ giới kết hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, bị thái cốt kiếp thể sau cùng lực lượng, lấy 5 tháng lồng giam trực tiếp phong ấn. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể phong ấn được ta sao? Ngươi quá tự tin. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ta quỷ cơ là bất luận kẻ nào đều không thể phong ấn. Rầm rầm rầm. khủng bố thế công hung hăng công kích tới 5 tháng lồng giam, bất quá lại không có phá vỡ phong ấn, rốt cuộc thái cốt kiếp thể bên trong ẩn chứa lực lượng thuộc về thần đạo, cho dù là chỉ có 1%, cũng không phải nửa bước thần đạo có thể chống lại. Tô Thần vì bảo đảm không có sơ hở nào, mới lựa chọn phong ấn, muốn là đổi lại tại tử kiếp hồ tộc, hắn chịu chắc chắn trực tiếp xuất thủ trấn áp quỷ cơ, mà không phải cái gọi là phong ấn. Bóng quỷ giới kết biến mất, trong suốt hình dáng phong ấn bao phủ quỷ cơ, toàn bộ thân thể bị gắt gao bao vây lấy, ngay cả công kích đều không thể làm đến, thanh âm cũng bị ngăn cản. Tô Thần nguyên thần rất là suy yếu, bởi vì theo thái cốt kiếp thể tự bạo, hắn nguyên thần chỉ có thể thoát ly, may mắn tổ long tộc ngay tại 10.000 mét bên ngoài. Không dám có chút lưu lại, Tô Thần lập tức mang theo bị phong ấn quỷ cơ, hướng về tổ long tộc phương hướng nhanh chóng mà đi. Tổ long tộc bên trong. 15 vị nửa bước thần đạo, lo lắng mà nhìn xem trước mặt Tán Thiên Quang, một bước không dám rời đi. Tán Thiên Quang bên trong phong ấn Tô Hoàng thân thể, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trở về. Nhìn lấy nguyên thần trở về Tô Hoàng, tất cả mọi người là kích động không thôi. Tô Chiến vội vã không nén nổi hỏi, Ê thần nhi, thế nào? Ba chuyện, mọi người nghe kỹ. Tô Thần rất gấp, hắn nguyên thần càng ngày càng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, nhất định phải nhanh dung nhập vào thân thể. Chuyện thứ nhất, tử kiếp hồ tộc 7 vị nửa bước thần đạo toàn bộ bị chém giết, bây giờ tử kiếp hồ tộc có chút rung chuyển, tổ doanh tộc trưởng phái ra một vị trưởng lão tiến về tử kiếp hồ tộc, tương trợ tử nhi tiếp quản tử kiếp hồ tộc. Đúng, Tô Hoàng. Chém giết 7 vị tử kiếp hồ tộc nửa bước thần đạo, nghe đến Tô Hoàng chiến tích, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bọn họ không biết Tô Hoàng đến cùng là như thế nào làm đến, duy nhất biết sự tình, cũng là Tô Hoàng đã nói, khẳng định như vậy không phải hốt du bọn họ. Tử kiếp hồ tộc thật sự là đầy đủ không may, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Hoàng nữ nhân, hiện tại cơ hồ tương đương tại bị diệt tộc đồng dạng. Rốt cuộc không có nửa bước thần đạo tọa trấn tử kiếp hồ tộc, địa vị cùng thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Chuyện thứ hai, ta nguyên thần cần thời gian rất lâu dung hợp thân thể, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, các ngươi có thể trở về cửu u tộc, nơi này giao cho ta phụ thân cùng Long Điền là được, chờ ta tỉnh lại, ta không muốn nhìn thấy cửu u tộc lại có bất kỳ nội chiến. Đúng. Chuyện thứ ba, tại ta dung hợp thời gian bên trong, không nên chủ động trêu chọc Phật tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc, bọn họ muốn là có điều hành động, nhớ kỹ một việc, hung hăng đánh, không muốn lui một bước. Vừa mới nói xong, Tô Thần trực tiếp mở ra nắp quan tài, mang theo quỷ cơ tiến vào Tán Thiên Quang bên trong. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, thật vất vả phong ấn quỷ cơ, muốn là ở lại bên ngoài, không biết quỷ cơ sẽ hay không phá vỡ phong ấn rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tự thân phong ấn quỷ cơ, mà hắn không cách nào thoát ra phong ấn, chỉ có thể mang theo quỷ cơ tiến vào Tán Thiên Quang bên trong. Nắp quan tài chậm rãi che lại, Tô Thần nguyên thần cũng chậm chậm dung hợp đến thân thể bên trong. Tổ Cửu Lạc nhìn một chút Tổ Doanh, nói ra, sẽ lưu lại hai người trông coi Tô Hoàng, phái một người tiến về tử kiếp hồ tộc, còn lại người theo ta trở về cửu u giới. Đúng. Tô Chiến cùng Long Điền lại không hề rời đi, theo Tô Hoàng, nhi tử, nguyên thần trở về Tán Thiên Quang, sẽ xuất hiện sự tình gì người nào cũng không biết. Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là canh giữ ở Tán Thiên Quang bên trong. Tử Hoàng hồ tộc. Theo cửu u tộc phái ra một vị nửa bước thần đạo tọa trấn, cộng thêm Tử Nhi nuốt ba cái đế cực đan, liên tục tăng lên đột phá đến phong hào đại đế cảnh về sau, Tử Nhi xem như triệt để ổn định tử kiếp hồ tộc. Bị bóc ra thần phẩm tử kiếp huyết mạch Tử Hoàng, đối với tự thân tu luyện khẳng định có lấy trở ngại, bất quá tại ba cái đế cấp đan tương trợ dưới, tu vi vẫn là thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh. Tử kiếp hồ tộc sự tình đã bị Tử Nhi triệt để phong tỏa, căn bản không có tiết lộ ra ngoài, hắn biết rõ bảy vị nửa bước thần đạo vẫn lạc tình huống dưới, đối tử kiếp hồ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Trời tối người yên. Tử Hoàng một thân một mình ngồi tại đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, trong nội tâm nàng rất là lo lắng Tô Đệ an toàn, chỉ là Tô Đệ không cho nàng tiến về tổ long tộc, cho nên đến bây giờ, nàng cũng không biết Tô Đệ đến cùng như thế nào. Hoàng, ta đã hỏi cửu u tộc trưởng lão, liên quan tới Tô Thần sự tình. Hắn nguyên thần đã dung nhập vào thân thể, đồng thời phong ấn tại Tán Thiên Quang bên trong, không có việc gì, chỉ là cần thời gian đến dung hợp. Tử Nhi cũng là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, kể từ kiếp hồ tộc đi qua sự tình lần này, nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại đỉnh phong, đã không có khả năng, thiên không phù hộ ta tử kiếp hồ tộc. Hắn cũng không biết, Nữ nhi giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nếu là không có thần phẩm tử kiếp huyết mạch, cũng sẽ không có hôm nay chỗ phát sinh sự tình. Tại thần phẩm tử kiếp huyết mạch trước, liền thân tình đều không chịu nổi một kích, chính mình thân đại ca và cháu ruột sẽ đối với Hoàng Nhi xuất thủ, trực tiếp xuất thủ bóc ra Hoàng Nhi thể nội huyết mạch. Hoàng, cha biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi cùng ở chỗ này lo lắng, không bằng bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến phong hào đại đế, ngày sau cũng có thể tương trợ Tô thần, nữ nhân nhất định phải có thuộc về mình thực lực, bằng không lời nói, ngươi cùng hắn cách hội càng ngày càng xa. Gật gật đầu, Tử Hoàng nói ra, người ta minh bạch. Thời gian 2 năm, đảo mắt mà qua. Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc vẫn chưa xuất thủ công kích Tổ Long tộc. Đến mức Phật tộc, không ra tay nguyên nhân lại là bởi vì ma tộc xuất thế. Mọi người đều biết. Ma tộc cùng Phật tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, theo lấy ma tộc rời đi ma giới, Phật tộc có thể nói là toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ ma tộc công kích. Đối với Phật tộc tới nói, Tô thần chỉ là tiểu địch nhân, chánh thức đại địch nhân là ma tộc. Tổ Phượng Cung. Đại cung chủ Lạc Thiên Phi, nhị cung chủ Thượng Quan Thương chỉ cùng tam cung chủ Liễu Phượng Tà, ba người ngồi tại trong lương đình, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng. Đại tỷ, ngươi nói Tô đệ bây giờ ở nơi nào, vì cái gì đến bây giờ cũng không tới xem chúng ta, nàng có phải hay không quên chúng ta? Liễu Phượng Tà trợn mắt một cái, vừa cười vừa nói, ở nhị tỷ, lúc trước thuộc ngươi không ưa nhất Tô đệ, luôn cùng người ta đối nghịch, thậm chí còn không muốn cùng Tô đệ cái kia, hiện tại lớn nhất tưởng niệm Tô đệ người ngược lại là ngươi, ngươi có phải hay không có song trọng tính cách? Lăng, ta đã lựa chọn hắn, như vậy thì hội toàn tâm toàn ý, nghĩ hắn cũng là nghĩ hắn. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta đồng ý nhị muội thuyết pháp, ba người chúng ta tại 2 năm toàn bộ đột phá tự thân cực hạn, riêng là ta muội càng là thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, không bằng chúng ta đi Tổ Long tộc tìm Tô đệ. Thật có thể chứ? Ân, Phật tộc muốn đối mặt ma tộc, căn bản không rảnh phân thân đối phó chúng ta, đồng thời Phật tộc rất quan tâm chính mình thể diện, không bằng thừa dịp thời gian này đi một chuyến Tổ Long tộc. Liễu Phượng Tà tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, kỳ Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi muốn dẫn đi sao? Tam muội, ngươi có phải hay không điên? Liễu Phượng cười tà lấy nói ra, người ta cũng không tin các ngươi nhìn không ra, hai người bọn họ tiểu gia hỏa ưa thích Tô đệ. Khoát khoát tay, Lạc Thiên Phi trực tiếp ngăn cản Liễu Phượng Tà tiếp tục nói đi xuống, sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, nói ra, kệ ta muội, việc này về sau đừng nhắc lại, tuy nhiên chúng ta không quan tâm Tô đệ có hắn hồng nhan tri kỷ, nhưng là chuyện tình cảm, chúng ta chỉ cần quản tốt chính mình là được, không nên nhúng tay Tô đệ cùng hắn nữ nhân sự tình, hiểu chưa? Gật gật đầu, Liễu Phượng Tà rất là sợ hãi chính mình đại tỷ, ủy khuất nói, kệ ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ta đương nhiên không thích nhìn đến Tô đệ ưa thích hắn nữ nhân. Đi nhanh đi, mỗi ngày lưu tại nơi này đều nhanh nín chết. Tinh linh giới, tinh linh tộc. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Nghe Hoàng tu vi liên tục đột phá, từ hạ vị đại đế cảnh tấn cấp đến đỉnh phong đại đế cảnh, tức sắp bắt đầu trùng kích phong hào đại đế cảnh. Nghe Hoàng, ta cùng các vị lão tổ đều đã thương lượng qua, theo ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong đại đế cảnh, chúng ta cho phép ngươi tiến vào tinh linh từ đường bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến phong hào đại đế cảnh. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện phụ thân, Nghe Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, Nghe Phụ Hoàng, ta muốn rời đi tinh linh giới một chuyến. Đi tìm Tô Thần. Ngươi biết Tô Đệ? Rất là kinh ngạc, bởi vì Nghe Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân vậy mà biết Tô Đệ tồn tại. Bởi vì 2 năm qua, Phụ Hoàng chưa bao giờ nhắc tới qua Tô Đệ, nàng cũng không có nói qua, còn tưởng rằng Phụ Hoàng căn bản không biết Tô Đệ, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi không cần khẩn trương, ta không chỉ có biết ngươi Tô đệ, càng là gặp qua hắn. Cái gì thời điểm? Nghe Hoàng triệt để mộng. Hắn rất không tệ, Phụ Hoàng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến phong hào đại đế cảnh, mà hắn cũng có thể tấn cấp đến phong hào đại đế, ta liền không ngăn cản nữa các ngươi cùng một chỗ, đồng thời ta tinh linh tộc ngày sau sẽ còn ủng hộ vô điều kiện hắn, như thế nào? Kích động kéo lấy Phụ Hoàng cánh tay, Nghe Hoàng vội vã không nén nổi nói, Ê Phụ Hoàng, chúng ta nói lời giữ lời, không thể đổi ý là chó nhỏ. Tốt, người nào đổi ý người nào là chó nhỏ, cho nên ngươi nhất định phải nhanh địa trùng kích phong hào đại đế cảnh. Ân, ta đáp ứng ngươi. 10 đại cổ tộc một trong, Tu La cổ tộc. Tu La cổ giới. Tại Tu La giới bên trong, Tu La cổ tộc có vô số chi nhánh, bên trong song kiếm thành dương gia, liền cũng coi là cổ tộc chi nhánh, bất quá thuộc về xa xôi nhất chi nhánh. Năm đó Diêm Băng Tịch giác tỉnh hoàng phẩm huyết mạch, lại bị mẫu thân cùng đệ đệ bóc ra huyết mạch, dung nhập vào đệ đệ Diêm Thiên Diễn thể nội, làm đến Diêm Thiên Diễn cuối cùng bái nhập Tu La cổ tộc môn hạ, nhất phi trùng thiên. Lần này trở về, Diêm Băng Tịch được đến đãi ngộ, rõ ràng muốn so trước đó càng kém, rốt cuộc bây giờ Diêm gia hoàn toàn dựa vào lấy Diêm Thiên Diễn, trở thành song kiếm thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Diêm gia, trong lương đình. Nhìn lấy đi tới phụ thân Dương Trùng, Diêm Băng Tịch lập tức đứng dậy, nói ra, "Lệ cha, làm sao ngươi tới?" Dương Trùng, Diêm Băng Tịch phụ thân, bất quá lại là ở rễ đến Diêm gia, thậm chí ngay cả Diêm Băng Tịch cùng Diêm Thiên Diễn tính, đều muốn đi theo mẫu thân cùng một chỗ. Mẫu thân ngươi để cho ta tới thông báo ngươi một việc, để ngươi tại Tu La cổ tộc giúp ngươi an bài tốt, ngươi có thể trực tiếp tiến về Tu La cổ tộc, trở thành cổ tộc đệ tử. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì Diêm Băng Tịch minh bạch, nàng có thể thuận lợi thêm vào Tu La cổ tộc, hoàn toàn là bởi vì đệ đi cửa sau, bằng không lời nói, khả năng sao? Nàng rất là thống hận mẫu thân mình cùng đệ, nguyên bản thuộc về chính mình hoàng phẩm huyết mạch. Băng Tịch, cha có lỗi với ngươi, không cách nào bảo trụ ngươi huyết mạch, bất quá huyết mạch thủy chung cho đệ ngươi, cũng không phải ngoại nhân, lần này ngươi tiến vào Tu La cổ tộc, cũng coi là đệ ngươi cho ngươi bổ khuyết, ngươi thu thập một chút, lập tức tiến về Tu La cổ tộc, hy vọng ngươi ngày sau có thể đi được càng xa. Ân. Không có nhiều lời, bởi vì Diêm Băng Tịch rất rõ ràng, đây cũng là nàng mệnh, không cách nào cải biến vận mệnh. Giao trì cổ tộc. Từ khi lão tổ biến mất về sau, giao trì cổ tộc liền do các vị trưởng lão trưởng khống, ngay tại nửa năm trước, Nhan Mị Ly Tu Vi rốt cục đột phá đến đế cảnh, chính thức tiếp quản giao trì cổ tộc, trở thành cổ tộc tộc trưởng. Nhan Mị Ly một mực rất lo lắng Tô Thần an nguy, bất quá Tô Chiến đã phái người đến đây giao trì cổ tộc, nói cho nàng Tô Thần không có việc gì, mới khiến cho Nhan Mị Ly an tâm. Mặt khác bất tử cổ tộc. Đi qua 2 năm bên ngoài sinh tử lịch luyện, Hoàng Kỳ Tu Vi đã đột phá đến đỉnh phong tổ đế cảnh, lần này trở về bất tử cổ tộc, liền muốn bắt đầu trùng kích đế đạo thứ 2 đồ. Tổ Long tộc. Tán Thiên Quang bốn phía, Tô Chiến cùng Long Điền, còn có Cửu U tộc hai vị trưởng lão, tứ đại nửa bước thần đạo tọa trấn Tán Thiên Quang, một bước không từng ly khai. Dù là nơi này là Tổ Long tộc, bọn họ cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì thời gian 2 năm đến, Tô Hoàng, Nhi Tử, Y Nguyên chưa bao giờ đi ra, đến mức Tán Thiên Quang bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, người nào cũng không biết. Không người dám quấy rầy. Tán Thiên Quang bên trong. Tô Thần thân thể yên tĩnh nằm tại trong quang. Nguyên thần đã dung hợp đến thân thể, lại y nguyên không tỉnh lại nữa, bên người thì là một cái kén tầm, mượn nhờ năm tháng lồng giam lực lượng phong ấn quỷ tộc quỷ mẫu quỷ cơ. Vẻn vẹn là Tô Thần lực lượng, khẳng định không cách nào phong ấn chặt quỷ cơ, bất quá 2 năm trước, Tô Thần lại là mượn nhờ tự bạo thái cốt kiếp thể, dùng sau cùng thái cốt kiếp thể lực lượng, cưỡng ép phong ấn quỷ cơ, cho dù là lấy quỷ cơ thực lực, đều không cách nào phá vỡ phong ấn. Bị phong ấn quỷ cơ, thân thể động một cái cũng không thể động. Trong hai mắt lạnh lẽo chuyển biến thành bối rối. Xấu. Bắt đầu lần thứ 9 thuế biến. Hung hăng mắng lấy, sợ hãi quỷ cơ rất là hối hận, sớm biết sẽ có dạng này xuống tràn, 2 năm trước nhất định trở về quỷ tộc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tổ đế cảnh cưỡng ép phong ấn. Lần này rời đi quỷ tộc chính là muốn đối phó Nghê Đế Nhất, có luyện hóa tinh linh bản nguyên công kích, có 10 phần lòng tin nhất định có thể thuận lợi đánh giết Nghê Đế Nhất, nhưng chưa từng nghĩ đến nửa đường hội giết ra cái Tô Thần. Xáo trộn nàng hết thảy hành động. Mà quỷ tộc mỗi một đời quỷ mẫu đều sẽ tu luyện một môn quỷ tộc không truyền bí thuật, chỉ có quỷ mẫu mới có tư cách tu luyện. Môn này không truyền võ học cường đại dị thường, nhưng lại có rất lớn tai hại. Quỷ tộc không truyền võ học tên vì Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn Thuật, tu luyện giả cách mỗi vạn năm đều lột xác biến một lần, thế biến trong lúc đó thực lực biến mất, cho dù là trúc cơ cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Đây cũng là môn võ học này tai hại, cũng là lớn nhất tai hại. Nhìn chung quỷ tộc các đời quỷ mẫu bên trong, quỷ cơ thiên phú tối cao, tiềm lực lớn nhất, từ khi tu luyện Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn Thuật đến nay, 80.000 năm thời gian đã thuận lợi thuế biến lần 8, đây cũng là lần thứ 9 thuế biến. Vốn chỉ muốn giải quyết Tô Thần về sau, thì trở về quỷ tộc làm chuẩn bị, một khi thuận lợi hoàn thành lần thứ 9 thuế biến, nàng thực lực liền có thể đạt tới một cái độ cao mới, đến thời điểm nhìn chung toàn bộ đại lục, nàng liền có thể đứng tại võ đạo kim tự tháp. Coi như ngang nhau nửa bước thần đạo, thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Mà bây giờ, tình huống đối nàng rất là bất lợi. Tu luyện Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn Thuật, tiến hành lần thứ 9 thuế biến, lực lượng toàn thân hội biến mất không thấy gì nữa, thuế biến trong lúc đó không có chút nào tu vi, đối mặt nằm ở bên người Tô Thần, nàng là thật sợ hãi. Một khi Tô Thần tỉnh lại, muốn giết nàng lời nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, quỷ cơ là thật sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này rời đi quỷ tộc hội biến đổi bất ngờ, đồng thời cuối cùng bị Tô Thần phong ấn tại trong quan tài, còn gặp phải nàng Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn thuộc lần thứ 9 thuế biến. Hiện tại nàng càng thêm không cách nào phá vỡ phong ấn, chỉ có thể tâm lý yên lặng chờ mong, Tô Thần tuyệt đối không nên tỉnh lại. Ngủ say 2 năm. Tô Thần nguyên thần đã dung hợp đến thân thể, chỉ là cưỡng ép bóc ra thái cốt kiếp thể, đối với hắn khẳng định có chỗ tổn thương. Lúc này, dị hỏa phần hoang bàn tại thể nội đang điền ngưng tụ, tản ra từng luồng nóng rực dị hỏa uy năng, bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi. Bất tử phần thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, địa ngục minh viêm, thiên tế diễm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, song thể huyết cốt diễm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm, mỗi loại dị hỏa theo dị hỏa phần hoang bàn bên trong nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy thống khổ, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, thể nội dị hỏa phần hoang bàn bắt đầu xoay tròn, mỗi loại dị hỏa vậy mà tại thể nội hình thành một tôn thần thể. Dị hỏa phần hoang thể, chính là dị hỏa phần hoang bàn sinh sôi mà ra. Trước đó Tô Thần vẫn chưa được đến, chỉ là theo lần này bóc ra thái cốt kiếp thể, dị hỏa phần hoang bàn lực lượng vậy mà bắt đầu dung nhập thể nội, theo dị hỏa phần hoang bàn bên trong sinh sôi ra dị hỏa phần hoang thể. Đây là Tô Thần vạn vạn nghĩ không ra sự tình. Dị hỏa phần hoang thể thuộc về chí bá chí nhiệt thần thể, giác tỉnh thời điểm, cần âm dương bổ sung mới có thể để dị hỏa phần hoang thể triệt để dung hợp. Một khi không có âm dương bổ sung, hậu quả khó mà lường được, thậm chí sẽ bị dị hỏa phần hoang thể phản phệ. Đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thân thể không ngừng truyền đến đốt cháy, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch dị hỏa phần hoang thể là dạng gì tồn tại, lần này thật sự là bị hại chết. Trầm thấp gào rú vang vọng toàn bộ trong quan, Tô Thần giống như một đầu nổi điên sư tử, đột nhiên quay người, nhìn lấy nằm tại bên cạnh mình bị phong ấn quỷ cơ, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý cùng quỷ cơ phát sinh quan hệ. Nhưng là hiện tại hắn, tình huống vô cùng nguy cấp, coi như lập tức đi tìm người khác đều không được, tất nhiên sẽ chậm trễ thời gian tốt nhất. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không lời nói, một khi bị dị hỏa phần hoang bàn phản phệ, hắn liền cặn bã đều không thừa nổi, đối mặt dị hỏa phần hoang thể phản phệ đốt cháy, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Tính ngươi không may. Trực tiếp phá vỡ phong ấn, Tô Thần cũng quản chẳng phải nhiều, liền xem như bị quỷ cơ đánh chết, hắn cũng không nguyện ý bị dị hỏa phần hoang thể phản phệ thiêu chết. Theo phong ấn phá nát, quỷ cơ nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt phát ra như giả thú ánh mắt, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, khẳng định có thể một bàn tay muốn đối phương mệnh. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Nàng tu luyện Thiên Địa Hoàng Vũ Duy Ngã Độc Tôn thuật, đã bắt đầu lần thứ 9 thuế biến, thực lực toàn bộ biến mất, bây giờ hắn cũng là người bình thường. Người bình thường có thể chống lại đế cảnh võ giả. Liền không cần nghĩ sự tình. Tô Thần, ngươi dám đụng ta mảy may, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, bao quát ngươi tổ long tộc ở bên trong, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Khôi phục thực lực. Dưới tình huống bình thường, chính mình phá vỡ phong ấn, quỷ cơ hẳn là sẽ trong nháy mắt đối với mình ra tay. Mà tình huống bây giờ lại là, quỷ cơ trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, đối với đường đường quỷ tộc quỷ mẫu, làm sao có khả năng sự tình. Đắc tội. Một bên là sinh tử, một bên là đạo nghĩa, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, liền mệnh đều không có, hắn đều là phù vân. Không nhìn thẳng quỷ cơ phẫn nộ cùng gào thét, Tô Thần hướng về quỷ cơ hung hăng nhào tới. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Một trận chiến này, lôi đình sụp đổ. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, đại chiến mới dần dần kết thúc, Tô Thần thể nội theo dị hỏa phần hoang bàn sinh sôi ra dị hỏa phần hoang thể, tại quỷ cơ âm dương bổ sung dưới, thuận lợi dung hợp. Tâm lý thật dài thở phào, hắn thẳng cảm kích quỷ cơ, bởi vì muốn không phải quỷ cơ tại bên cạnh mình, lần này mình xem như triệt để xong, rốt cuộc dị hỏa phần hoang thể phản phệ, là hắn không thể thừa nhận. Mà hắn tu vi tại 2 năm lắng động, cộng thêm dung hợp dị hỏa phần hoang thể, tu vi trọn vẹn đột phá một cái đại cảnh giới. Theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong tổ đế cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong thánh đế cảnh. Đã rất là thỏa mãn, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Đầu tiên là quỷ cơ ngăn cản chính mình, tiếp lấy lại là ngủ say 2 năm, đến bây giờ trước mặt dị hỏa phần hoang thể phản phệ. Mặc kệ là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, đều có thể đòi mạng hắn. Ta sẽ giết ngươi. Nhìn lấy nằm tại bên cạnh mình quỷ cơ, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ở ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm thụ được, trong cơ thể ta xảy ra vấn đề, nhất định phải cùng ngươi kết hợp, mới có thể dung hợp thần thể, coi như ta cảm ơn ngươi. Nghe đến lời này, quỷ cơ hận đến nghiến răng. Vô sĩ! Thật quá vô sĩ! Quỷ cơ, ngươi ta đều là người trưởng thành, đã sự tình phát sinh, vậy chúng ta thì giải quyết việc này, ngươi cứ nói đi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm, một đôi lạnh lạnh như băng hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm chính mình quỷ cơ, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, ở ngươi ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta Tô Thần là một cái phụ trách nhiệm nam nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần nữ nhân. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, đến mức ngươi muốn giết ta, ta tùy thời phụng bồi. Ta muốn đi ra ngoài. Gật gật đầu, Tô Thần mở ra Tán Thiên Quang nắp quan tài, mang theo quỷ cơ rời đi. Tán Thiên Quang không ngừng thu nhỏ rơi đến trong tay biến mất không thấy gì nữa. Tô Chiến bốn người nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử, Tô Hoàng, còn có nữ tử áo đen, không biết chuyện gì phát sinh. Tô Thần, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Lắc đầu, Tô Thần ngăn lại quỷ cơ lạnh lùng nói, ở ngươi muốn lưu tại tổ long tộc. Ngươi dám ngăn trở ta. Tô Chiến cùng Long Điền bốn người, thậm chí không có hỏi nhiều một câu, rất là thức thời chọn rời đi. Tô Thần cười. Ta vì cái gì không thể ngăn cản ngươi? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy băng lãnh quỷ cơ, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi quỷ tộc xác thực rất cường đại, ta cũng vô cùng kiên kỵ ngươi quỷ tộc, chỗ coi là bảo đảm tổ long tộc an toàn, ta cần ngươi một mực lưu tại tổ long tộc. Đến bây giờ, Tô Thần đều không rõ lắm, quỷ cơ tại sao lại thực lực biến mất, bằng không lời nói, quỷ cơ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình. Hắn xác thực rất là kiên kỵ quỷ tộc, rốt cuộc quỷ tộc bên trong có lấy 3 ngoài 10 vị nửa bước thần đạo, một khi quỷ cơ khởi xướng điên đến, mang theo quỷ tộc trắng trợn đến công, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Dù là chính mình hội tụ tổ long tộc cùng cửu u tộc tất cả lực lượng, đều chỉ sợ rất khó ngăn cản được, hắn càng thêm không nguyện ý nhìn đến cá chết rách lưới cục diện. Phương pháp tốt nhất cũng là đem quỷ cơ lưu tại tổ long tộc. Hắn hiểu được, quỷ cơ còn là lần đầu tiên, vô luận là dạng gì nữ nhân, đối với mình hoàng bích chi thân đều rất là coi trọng, hơn nữa còn là dưới loại tình huống này ném. Ngươi không biết xấu hổ. Lửa giận ngập trời, quỷ cơ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên. Nếu không phải là bởi vì tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật tiến hành lần thứ 9 thuế biến, nàng thật muốn đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Nàng tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật, nhất định phải cần hoàng bích chi thân mới có thể lột xác thành công. Bây giờ sau khi phá thân, lần thứ 9 thuế biến mặc dù không có lập tức thất bại, bất quá muốn lột xác thành công, muốn so dưới tình huống bình thường độ khó khăn tăng lên mấy lần. Quỷ cơ không có chút nào lòng tin, có thể lần thứ 9 lột xác thành công. Một khi thất bại, trước 8 lần thuế biến liền sẽ thất bại trong gang tấc. Quỷ cơ, ta sẽ tại tổ long tộc an bài một nơi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Hừ. Vô pháp cự tuyệt. Tại quỷ cơ nhìn đến, nàng tu luyện thiên địa hoàng vũ duy ngã độc tôn thuật, đã bắt đầu lần thứ 9 thuế biến, tình huống bình thường cần 1 tháng thời gian đến thuế biến, đồng thời có trước 8 lần kinh nghiệm, quỷ cơ có 10 phần lòng tin, lần thứ 9 có thể nhẹ nhõm thuế biến. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi trở về quỷ tộc, 1 tháng thuế biến thời gian, liền có thể an toàn địa vượt qua. Duy chỉ có hiện tại, tình huống triệt để biến. Bởi vì bị Tô Thần phong ấn, thậm chí bị Tô Thần cưỡng ép phá mất hoàng bích chi thân, thuế biến độ khó khăn tăng lên, thời gian cũng sẽ trì hoãn, đến cùng cần phải bao lâu, liền hắn cũng không biết. 3 tháng, 5 tháng, 1 năm. Nàng không biết, quỷ cơ thậm chí không có bất kỳ cái gì lòng tin, một lần cuối cùng thuế biến phải chăng có thể thành công. Ngươi thực lực tại sao lại biến mất? Tô Thần quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc, em đẹp quỷ cơ thực lực hội vô duyên vô cớ biến mất. Nếu không phải là bởi vì như thế lời nói, chính mình cũng không có khả năng thuận lợi nâng thương mà vào. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tô Thần không có tiếp tục hỏi tiếp, tìm đến người cho quỷ cơ an bài chỗ ở liền chọn rời đi. Hắn ngăn cản quỷ cơ rời đi, trừ lo lắng quỷ cơ trở về quỷ tộc, phái ra quỷ tộc đại quân xâm lấn bên ngoài, cũng bởi vì quỷ cơ thực lực đột nhiên biến mất, cái này thời điểm muốn là rời đi tổ long tộc, muốn sống trở về quỷ tộc, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Tô Hoàng, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người nào? Các nàng nói mình đến từ Tổ Phượng Cung. Nghe đến Tổ Phượng Cung ba chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn lên trước mặt ba vị dung nhan tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần xác thực là hơi nhớ nhung, riêng là Lạc Thiên Phi, tại tất cả hồng nhan tri kỷ bên trong, hắn đối Lạc Thiên Phi cảm giác đặc biệt nhất, bởi vì Lạc Thiên Phi là được đến hắn thân thể một nữ nhân đầu tiên. Tô đệ, ngươi có phải hay không có người tình, liền quên chúng ta người yêu cũ, cũng đã lâu, ngươi cũng không đi Tổ Phượng Cung xem chúng ta, chi tiết cung khai, ngươi có phải hay không đem chúng ta ba tỷ muội cho quên. Liễu Phượng Tà trên mặt có chút tức giận, đi đến Tô Thần trước mặt, một quyền hung hăng đánh vào Tô Thần trên lồng ngực, lại không có dùng sức lực. Tô Thần thuận tay đem Liễu Phượng Tà ôm vào trong ngực, có chút áy náy vừa cười vừa nói, ừ, gần nhất hai năm ta có chút sự tình, không có quan tâm tiến về Tổ Phượng Cung, các ngươi ba cái làm sao tới. Tổ Phượng Cung có thế đi ra. Thượng Quan Thương chỉ gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta nghỉ ngươi liền tới, Tổ Phượng Cung sự tình, có các vị trưởng lão chăm sóc, không có việc gì. Nghe đến Thượng Quan Thương chỉ lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đường đường Tổ Phượng Cung nhị cung chủ sẽ nói ra như thế tới nói, rốt cuộc Thượng Quan Thương chỉ cùng hắn một mực không đúng lắm mắt, lần trước bọn họ có thể cùng một chỗ, cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân. Bị Tô Thần nhìn chằm chằm, Thượng Quan Thương chỉ cúi đầu, trên mặt có một chút đỏ ửng. Liễu Phượng cười tà lấy nói ra, "Ê Tô đệ, nhị tỷ đã nói, nàng rất nhớ ngươi, muốn nhớ ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, ngươi buổi tối có thể phải thật tốt đối với chúng ta nhị tỷ." "Tam muội, ngươi dám nói bậy." "Ta nào có nói bậy, là ngươi chính miệng nói." Nhìn lấy đùa giỡn hai tỷ muội, Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, hắn rất là ưa thích dạng này tràn diện, đi tới Lạc Thiên Phi trước mặt, lôi kéo Lạc Thiên Phi đi tới một bên ngồi xuống. "Nơi này là Đế Cực Đan, ba người các ngươi lập tức bế quan tu luyện, tin tưởng mấy canh giờ bên trong, các ngươi tu vi liền có thể liên tục tăng lên ba cái cấp độ." "Thật giả?" "Tô đệ, ngươi có phải hay không tại cùng chúng ta nói đùa?" Liễu Phượng Tà theo Tô Thần cầm trong tay đi đan dược, trái xem phải xem, cảm thấy rất là kinh ngạc, muốn là đổi lại người khác nói như thế, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có Tô đệ nói như thế, không có mảy may hoài nghi. Liền Lạc Thiên Phi cùng Thượng Quan Thương chỉ cũng là kinh ngạc không gì sánh được, các nàng đều rất rõ ràng Tô đệ chỗ nói ý vị như thế nào, Đế Cực Đan muốn thật có thể tương trợ các nàng tăng lên, như vậy loại đan dược này quả thực quá nghịch thiên. "Đi thôi." Lạc Thiên Phi gật gật đầu, mang theo hai vị muội muội rời đi lựa chọn bế quan. Ngắn ngủi mấy canh giờ, ba người tu vi toàn bộ đột phá, riêng là Lạc Thiên Phi, tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong đại đế cảnh, khoảng cách Phong Hào đại đế cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Màn đêm buông xuống, Tô Thần cùng Tổ Phượng Cung ba vị cung chủ liền bắt đầu đại chiến. Một long chiến tam phượng, long trời lỡ đất. Liên tục 4 ngày, Tô Thần cùng ba nữ cùng một chỗ. Trên đá lớn, ngồi xếp bằng quỷ cơ chậm rãi mở hai mắt ra, tu luyện thiên hạ ở trong gầm trời duy ta độc tôn thuật tiến hành lần thứ 9 thuế biến, vẫn chưa lập tức thất bại, chỉ là độ khó khăn tăng lên nhiều gấp mấy lần, không để cho nàng biết khi nào mới có thể lột xác thành công. Lấy nàng tình huống bây giờ, chỉ có thể bị cưỡng ép cấm túc tại Tổ Long tộc, không cách nào rời đi nửa bước. Lúc này, nhìn lấy đi tới bóng người, quỷ cơ tâm lý hung hăng mắng lấy, liên tục 4 ngày thời gian, Tô Thần giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. "Quỷ cơ, ta tạm thời sẽ rời đi Tổ Long tộc một chuyến, ngươi nếu là có việc trực tiếp tìm mẫu thân của ta là được, nàng sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi dự định một mực lưu ta tại Tổ Long tộc." Nhìn lên trước mặt dung nhan tuyệt thế, Tô Thần cũng là có chút bất đắc dĩ, nói ra, "Ngày trước đó sự tình, thật là ta không đúng, bất quá ngươi nếu là không đến phục kích ta, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ cấp độ. Ngươi muốn rời đi Tổ Long tộc không có vấn đề, chỉ cần đáp ứng ta một việc là đủ." "Chuyện gì?" "Ngươi chỉ cần hứa hẹn, rời đi Tổ Long tộc về sau, không biết mang theo quỷ tộc xâm lấn Tổ Long tộc là đủ." Đối mặt hắn chủng tộc, có Tổ Long tộc cùng cửu u tộc liên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thủ, tuyệt đối có thể ứng đối, duy chỉ có đối mặt quỷ tộc là khá kiên kỵ, ba ngoài 10 vị nửa bước thần đạo, vô luận thả ở nơi nào đều có thể đầy đủ rung chuyển bất kỳ chủng tộc nào. Trước đó sự tình, đối với quỷ cơ khẳng định ảnh hưởng rất lớn, hắn có thể không nguyện ý cùng quỷ tộc khai chiến, biện pháp duy nhất cũng là cấm túc quỷ cơ, để tạm thời không cách nào rời đi Tổ Long tộc. "Ngươi không cách nào cấm túc ta cả đời, chỉ cần ta khôi phục thực lực, ngươi cho rằng Tổ Long tộc có thể lưu lại ta sao?" "Quỷ cơ, không nên phát sinh sự tình, cũng đã phát sinh, ngày sau ngươi muốn là nhất định phải chiến, ta cũng sẽ không lùi bước, bất quá ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, một khi ngươi lựa chọn khai chiến, như vậy ngươi ta liền đã không còn bất cứ cơ hội nào, ngươi cần nghĩ kỹ. Tô Thần bá đạo, để Quỷ Cơ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Quỷ Cơ muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Không có ở Tổ Long tộc dừng lại lâu, trước đem Lạc Thiên Phi ba người đưa về Tổ Phượng Cung, Tô Thần thì là mang theo hai vị nửa bước thần đạo, tiến về Tử Kiếp Hồ tộc. Năm đó nhất chiến, hắn mượn nhờ thủ đoạn đặc thù chém giết Tử Hoang bảy người, làm đến Tử Kiếp Hồ tộc tổn thất nặng nề. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bây giờ Tử Nhi cũng đã tiếp quản Tử Kiếp Hồ tộc, bất quá dựa theo Tử Kiếp Hồ tộc tình huống, dường như rất nhỏ khả năng khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Tử Kiếp Cốc. Lít nha lít nhít vệ hồn thử ùn kéo đến công kích tới Tử Kiếp Cốc, lít nhìn lại khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, căn bản không biết có bao nhiêu chỉ. Từ khi hai năm trước, Tử Nhi tiếp quản Tử Kiếp Hồ tộc đến nay, Tử Kiếp Hồ còn tính là phát triển ổn định, bất quá không có nửa bước thần đạo tọa trấn Tử Kiếp Hồ tộc, đã không cách nào tranh phong đại lục. Đến mức Cửu U tộc nửa bước thần đạo trưởng lão, thì là đơn thuần tọa trấn Tử Kiếp Cốc, lại sẽ không nhúng tay Tử Kiếp Hồ tộc bất cứ chuyện gì. Kỳ trưởng lão, thế nào? Kỳ trưởng lão chính là Cửu U tộc nửa bước thần đạo võ giả, hai năm qua một mực tọa trấn Tử Kiếp Hồ tộc, đồng thời chưa rời đi qua nửa bước, cùng Tử Nhi chung đụng được rất là không tệ, có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ trưởng lão nói ra, rơi phệ hồn thử số lượng thực sự quá to lớn, dựa theo loại tình huống này, một khi Tử Kiếp Cốc bị công phá, phệ hồn thử tấn công vào đến lời nói. Nói tới chỗ này, kỳ trưởng lão vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tử Nhi gật gật đầu, hỏi, kỳ trưởng lão ý tứ đâu? Tử Kiếp Hồ tộc tất cả mọi người tiến vào cấm địa. Được. Không chần chờ chút nào, quyết định thật nhanh mang theo toàn bộ Tử Kiếp Hồ tộc tiến vào cấm địa. Tử Nhi rất rõ ràng liền nửa bước thần đạo cũng không có cách nào, nghĩ như vậy muốn ngăn cản được phệ hồn thử tộc công kích, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Nói rút lui thì rút lui, cho dù là như thế, Tử Kiếp Hồ tộc cũng tổn thất nặng nề, hơn ngàn vị tộc nhân bồi lên tánh mạng, đến bây giờ Tử Nhi đều không rõ lắm, vì sao êm đẹp phệ hồn thử tộc sẽ công kích Tử Kiếp Hồ tộc. Nương theo lấy sấm sét gào rú, trong khoảnh khắc mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ Tử Kiếp Cốc hư không. Tô Thần mang theo hai vị Cửu U tộc trưởng lão chạy đến, nhìn lấy đen nghịch phệ hồn thử đã xâm chiếm toàn bộ Tử Kiếp Cốc, trong lòng nhất thời giật mình, không có chút nào lùi bước, lập tức hướng về phệ hồn thử tộc trùng sát mà đi. Dị hỏa phần hoang bàn ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ, theo hắn thuận lợi giác tỉnh dị hỏa phần hoang thể, làm đến tự thân cùng dị hỏa dung hợp càng thêm chặt chẽ. Mỗi loại dị hỏa theo dị hỏa phần hoang bàn bên trong nhảy lên mà ra, không chần chờ chút nào, điên cuồng địa đốt cháy từng cái phệ hồn thử. Tâm lý rất là lo lắng Tử Hoàng an toàn, chính mình cuối cùng vẫn tới chậm, ba người trùng sát rất là điên cuồng, tại màn mưa phía dưới tùy ý đồ sát lấy phệ hồn thử. Muốn là đơn đã độc đấu tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì một cái phệ hồn thử có thể ngăn cản được ba người, nhưng là phệ hồn thử tộc ưu thế chính là ở số lượng, ùn kéo đến hướng về ba người vọt tới. Nếu không phải là bởi vì Tử Kiếp Hồ tộc, Tô Thần ba người chắc chắn sẽ không cứng đối cứng, không có chút nào chỗ tốt, nhưng là tình huống bây giờ, hắn nhất định phải nhìn xem Tử Hoàng đến cùng phải chăng có việc. Rầm rầm rầm. Một bên mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn đốt cháy phệ hồn thử, một bên trong tay xuất hiện hư huyễn ma kiếm, thi triển kiếm quyết, lít nha lít nhít kiếm khí quét ngang, ngang dọc bốn phía. Thì dạng này, ba người cứ thế mà dết ra một đường máu, dết vào Tử Kiếp Cốc bên trong, chỉ là toàn bộ sơn cốc không có bất kỳ cái gì thi thể, bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng liền xem như Tử Kiếp Hồ tộc tộc nhân vẫn lạc, cũng sẽ bị phệ hồn thử tộc ăn đến hết sạch trơn. Chẳng lẽ Tử Hoàng vẫn lạc? Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần thân thể phía trên khí thế lần nữa tăng vọt, ba người liên thủ, bốn phương tám hướng tất cả phệ hồn thử đều không thể tới gần người, từng cái phệ hồn thử không ngừng mà bị đốt cháy cùng đánh giết. Trọn vẹn giết chốc nửa canh giờ, phệ hồn thử đại quân mới bắt đầu chậm rãi thối lui, chỉ để lại đầy đất thi thể, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Tô Hoàng không cần lo lắng, Tử Kiếp Hồ tộc cần phải có cấm địa, không bằng chúng ta tìm khắp nơi tìm. Ân. Tô Hoàng. Kỳ trưởng lão. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện kỳ trưởng lão, Trần trưởng lão cùng Minh trưởng lão rất là kinh hỉ, bọn họ ở chung nhiều năm, cảm tình không cần nhiều lời, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến kỳ trưởng lão có việc. Gặp qua Tô Hoàng. Tử Hoàng bọn người. Bọn họ không có việc gì. Mang ta đi. Đúng. Các loại chánh thức nhìn thấy Tử Hoàng thời điểm, Tô Thần mới xem như thở phào, hắn thật sợ hãi Tử Hoàng có việc, rốt cuộc phệ hồn thử tộc số lượng thực sự quá to lớn, vẻn vẹn là tự kiếp hồ tộc khẳng định ngăn cản không nổi, muốn là 2 năm trước tự kiếp hồ tộc, có 7 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, phệ hồn thử tộc khẳng định lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đem Tử Hoàng ôm chặt, ai cũng không dám phía trên tới quấy rầy. Tô đệ, ta không sao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần đương nhiên minh bạch, phệ hồn thử tộc không có khả năng vô duyên vô cớ địa vây công tử kiếp hồ tộc. Tử Hoàng nhìn về phía phụ thân, Tử Nhi đi tới, bất đắc dĩ nói, ta là Tử Hoàng phụ thân Tử Nhi, gặp qua Tô Hoàng. Đối mặt Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, đồng thời sau lưng còn có Cửu U tộc cùng Giao Trì ra vẻ tọa trấn, cho dù là Tử Nhi đều có chút khẩn trương. Tử thúc thúc không cần khách khí, ngươi biết phệ hồn thử tộc vì sao công kích nguyên nhân? Lắc đầu, Tử Nhi bất đắc dĩ nói, thì không biết, bất quá phệ hồn thử tộc không có khả năng rời đi phệ thần sơn mạch, lần này vô duyên vô cớ xuất hiện tại tử kiếp hồ tộc, khẳng định không thích hợp. Phệ thần sơn mạch. Tử Nhi gật gật đầu, nói ra, rồi lân cận nơi này một dãy núi, chỗ đó phong ấn một vị thần đạo yêu thú hài cốt, có phệ thần thử tộc tọa trấn, mà phệ hồn thử tộc thì là trấn thủ ngoài dãy núi vây, mặc kệ là phệ thần thử tộc vẫn là phệ hồn thử tộc, đều sẽ không tùy ý rời đi phệ thần sơn mạch. Thần đạo yêu thú hài cốt. Từ khi thượng cổ quy tắc sụp đổ, tất cả thần đạo võ giả toàn bộ bị giam giữ tại thánh vực lồng giam, đại lục phía trên lại không xuất hiện qua bất luận cái gì thần đạo, liền thần đạo thi thể đều không có. Tử thúc thúc, tha thứ ta nói thẳng, lần này phệ hồn thử tộc đột nhiên công kích nơi này, tuy nhiên tạm thời bị chúng ta đánh lui, nhưng là tin tưởng phệ hồn thử tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tại không có làm rõ ràng nguyên nhân trước đó, ta đề nghị tử kiếp hồ tộc trước tạm thời rời đi. Một khi thí thần thử tộc đến đây, hội có phiền toái rất lớn. Liền phệ hồn thử tộc đều như thế cường hãn, rất khó tưởng tượng, so phệ hồn thử càng thêm cường đại phệ thần thử tộc muốn là đến đây, hội có cái gì dạng hậu quả. Chính là tìm không thấy nguyên nhân, Tô Thần mới lo lắng phệ thần thử tộc đến đây. Tử Nhi không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu nói, cho ta sẽ lập tức mang theo trong tộc tất cả mọi người rời đi. Kỳ trưởng lão tự thân hộ tống các ngươi tiến về Tổ Long tộc, sau đó ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa tuyển định vị trí. Tô đệ, ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta cùng rời đi. Tử Hoàng có thể nghe ra Tô Thần ý tứ, tâm lý rất là kinh ngạc, lo lắng Tô đệ lưu lại hội có ngoài ý muốn. Tô Thần lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta không sao, ta muốn tiến về phệ thần sơn mạch nhìn xem. Đã có thần đạo yêu thú hài cốt tồn tại, đồng thời còn có lấy phệ thần thử tộc trấn thủ. Hắn thật rất muốn đi xem, nói không chừng có thể tại phệ thần bên trong dãy núi gặp phải thuộc về mình cơ duyên. Tô đệ. Yên tâm, ta không có việc gì, tin tưởng ta. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tử Hoàng lôi kéo Tô Thần trong tay, lo lắng nói ra, Ê Tô đệ, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn đi mạo hiểm, ta tại Tổ Long tộc chờ ngươi trở về. Ân. Tử thúc thúc, ta muốn hỏi một chút ngươi phệ thần sơn mạch tình huống. Tử Nhi cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, rốt cuộc bất luận kẻ nào nghe đến thần đạo yêu thú hài cốt đều không thể ngăn cản dạng này dụ hoặc, suy nghĩ một chút nói ra, phệ thần sơn mạch có phệ thần thử tọa trấn, đại lục phía trên suy nghĩ rất nhiều muốn nhúng chàm sơn mạch thế lực, đều bởi vì kiên kỵ phệ thần thử tộc lựa chọn từ bỏ. Phệ thần thử tộc có nửa bước thần đạo tồn tại. Tử Nhi gật gật đầu, nói ra, kể năm đó phệ thần thử truyền ra tin tức, tọa trấn phệ thần sơn mạch thí thần thử tộc bên trong nửa bước thần đạo nhiều đến 20 vị. Đã nhiều năm như vậy, phệ thần thử tộc phải chăng có mới nửa bước thần đạo sinh ra, còn không thể biết. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần rất rõ ràng hai ngoài 10 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, đến cùng là cái khái niệm gì, có điều hắn vẫn không có lựa chọn từ bỏ, muốn đi trước phệ thần sơn mạch nhìn xem. Hai người các ngươi trở về Cửu U tộc, đem những thứ này đế cực đan toàn bộ mang về. Tô Hoàng, hai người chúng ta cùng ngươi đi. Lắc đầu, Tô Thần nói ra. Người ta chỉ là đi xem một chút, đồng thời không phải là muốn cùng phệ thần thử khai chiến, các ngươi đều lập tức rời đi. Đúng. Tử Hoàng lôi kéo Tô Thần tay, vẫn là mặt mũi tràn đầy không muốn, đồng thời phệ thần sơn mạch nguy cơ trùng trùng, vạn nhất Tô Đệ có cái sơ suất, có điều nàng vô cùng rõ ràng, đã Tô Đệ đã quyết định, nàng muốn khuyên cũng là rất không có khả năng sự tình. Tử kiếp hồ tộc cùng ba vị nửa bước thần đạo trưởng lão toàn bộ rời đi. Tô Thần một mình lưu lại. Muốn nhìn một chút phệ thần sơn mạch đến cùng là cái tình huống như thế nào. Tại cường đại thí thần thử tộc trước mặt, dù là ba vị nửa bước thần đạo lưu lại, cũng là chuyện vô bổ. Huống chi hắn chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cùng phệ thần thử khai chiến. Ngay tại Tô Thần cũng chuẩn bị rời đi Tử Kiếp Cốc, tiến về phệ thần sơn mạch thời điểm. Ầm ầm. Lít nha lít nhít phệ hồn thử lần nữa vọt tới, lần này phệ hồn thử số lượng, muốn so trước đó càng thêm to lớn, đen nghịch hướng về Tử Kiếp Cốc mà đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Tô Thần, dưới tình huống bình thường, phệ hồn thử tộc như là đã bị đánh lui, chắc chắn sẽ không lại đến đây, như vậy đi mà quay lại, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cũng là Tử Kiếp Cốc bên trong, có phệ hồn thử tộc muốn có được đồ vật. Không có xuất thủ, Tô Thần thì là trốn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, phệ hồn thử lại nhiều lần tiến công Tử Kiếp Hồ tộc, khẳng định có lấy nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Vô số phệ hồn thử triệt để công chiếm Tử Kiếp Cốc. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Líp nha líp nhíp phệ hồn thử vậy mà bắt đầu ngã xuống đất nằm ngáy o o lên, đây là cái gì tình huống? Nhiều ít có chút choáng váng, vốn cho là phệ hồn thử tộc công chiếm Tử Kiếp Cốc, khẳng định là có mục đích, ai có thể nghĩ tới, chỉ là chiếm cứ Tử Kiếp Cốc ngủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần vẫn chưa tại Tử Kiếp Cốc dừng lại lâu, thừa dịp phệ hồn thử tộc lúc ngủ ở giữa chọn rời đi. Tử Nhi trước khi đi thời điểm, đem phệ thần sơn mạch vị trí nói cho Tô Thần, không thể không thừa nhận, Tô Thần cũng là rất lớn mật, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám tùy ý tiến về. Cường đại phệ thần thử tộc, ít nhất có lấy 20 vị trở lên nửa bước thần đạo tọa trấn, không cần nói đồng dạng võ giả, cho dù là nửa bước thần đạo đều không dám tùy ý đặt chân, rất nhiều người đều biết, phệ thần sơn mạch bên trong có lấy thần đạo yêu thú hài cốt tồn tại, vì sao không có bất kỳ cái gì thế lực dám nhúng chàm, cũng là sợ hãi phệ thần thử tộc. Một tòa vô biên vô hạn sơn mạch, ba mặt đều là vách núi treo leo, phe ủng hộ vị thì là rừng già rậm rạp, từng cây đại thụ che trời che khuất bầu trời, liền ánh sáng mặt trời đều không thể xếp bắn vào. Tô Thần cảnh giác tiến vào rừng rậm, dựa theo hắn thôi toán, không biết ra tại nguyên nhân gì, phệ hồn thử tộc rời đi tiến về Tử Kiếp Hồ tộc, có điều hắn vẫn là cần phải cẩn thận. Lão đại, ta tự hồ cảm ứng được bảo vật khí tức. Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần lập tức nói ra, ngài đừng làm loạn, nơi này là phệ thần sơn mạch bên ngoài, thí thần thử trong tộc có 20 vị trở lên nửa bước thần đạo. Lão đại yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tiểu bàng, trở về. Nhìn lấy tiểu bàng biến mất bóng người, Tô Thần rất là lo lắng, hướng thẳng đến tiểu bàng ly khai phương hướng đuổi theo ra đi. Đổi lại hắn địa phương, ngược lại là không quan trọng sự tình. Duy chỉ có phệ thần sơn mạch. Chỉ là tiểu bàng tốc độ thực sự quá nhanh, đợi đến Tô Thần đuổi theo ra đi thời điểm, phát hiện tiểu bàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, nơi này thật có lấy đồ tốt, không bằng ta giúp ngươi khóa chặt. Trực tiếp ôm lấy củ cải trắng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hai cái tiểu gia hỏa đều đối bảo vật cùng linh thảo có trời sinh cảm ứng, chỉ là cũng muốn phân đất mới. Ngoài dãy núi vây, phệ hồn thử tộc đã toàn bộ rời đi. Tô Thần thì là tiếp tục thâm nhập sâu, hắn lần này tiến vào phệ thần sơn mạch, thì là muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội, có thể có được thần đạo yêu thú hài cốt. Đối với thần đạo, hắn rất mong chờ, coi như lấy hắn hiện tại tu vi không cách nào trùng kích thần đạo, cũng muốn mở mang kiến thức một chút, dù là chỉ là yêu thú hài cốt. Trong màn đêm, một bóng người đột nhiên lấp lóe, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, làm hắn nhìn đến tiểu bàng xuất hiện tại mặt trước thời điểm, nhất thời thở phào. Lão đại, ta giao mấy cái người bằng hữu, bọn họ đều là nửa bước thần đạo, mời ta tiến về thí thần thử tộc làm khách, ngươi đi theo ta. A, à, nghe lấy tiểu bàng lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng. Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi tiểu bàng lời nói, chỉ là không có nghĩ đến, tiểu bàng sẽ cùng phệ thần thử tộc nửa bước thần đạo kết giao bằng hữu. Xác định bọn họ không có hắn mắt. Lão đại yên tâm, ta có thể cảm nhận được bọn họ thành ý. Gật gật đầu, Tô Thần lựa chọn tin tưởng tiểu bàng, đứng dậy theo tiểu bàng rời đi. Phệ thần sơn mạch chỗ sâu nhất. Nhìn lên trước mặt bốn cái chuột lớn, Tô Thần có thể cảm thụ được, bốn cái chuột lớn thân thể bên trên tản mát ra khí tức, thuộc về nửa bước thần đạo cảnh. Bốn cái chuột lớn đều là toàn thân đen tuyền, phần lưng có màu vàng ống đường vân, hai bên thì là đỏ sậm dạng mảnh, đầu có tia chớp ấn ký. Lão đại, bọn họ chính là ta vừa mới kết giao bằng hữu, đây là đại ca không si, lão nhị không tuyền, lão tam không yên, lão tứ không vong. Bọn họ đều đến từ phệ thần thử tộc. Không si, đây là ta đại ca Tô Thần, cũng là tổ long tộc Tổ Long Hoàng, cửu u tộc cùng giao trì cổ tộc Tô Hoàng. Không Si cười cười, nói ra, Ê Tô Hoàng, ta là phệ thần thử tộc tộc trưởng Không Si, rất hân hạnh được biết ngươi, mời đến chúng ta trong tộc. Mời. Tô Thần gật gật đầu, hắn xác thực không cảm giác được đến từ phệ thần thử địch ý, thậm chí hắn có thể nhìn ra được, bốn vị đến từ phệ thần thử tộc nửa bước thần đạo, đối tiểu bàng tự hồ có chút lấy tốt ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ tiểu bàng cùng thí thần thử tộc có ngọn nguồn? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần coi là tiểu bàng là tù sát huyết tổ long chuyển thế, hoặc là được đến tù sát huyết tổ long huyết mạch truyền thừa, bất quá theo hắn dung hợp tam đại thần long hình thành long phượng huyết mạch, hắn liền đoạn tuyệt ý nghĩ này. Tiểu bàng khẳng định không phải tù sát huyết tổ long chuyển thế, thể nội trước đó chất chứa tù sát huyết tổ long huyết mạch cũng đã bị tiểu bàng tự thân huyết mạch cắn nuốt sạch sẽ. Hắn thậm chí cho rằng tiểu bàng đến từ long tộc, thế nhưng là theo hắn cùng tiểu bàng tiếp xúc, cho dù có lại nhiều không tin, hắn cũng phát hiện tiểu bàng chỉ sợ cũng không phải là long tộc. Vẻn vẹn từ nhỏ béo tướng mạo phía trên nhìn, tiểu bàng xác thực không giống thần long, giống như một cái tiểu trư. Triệt để mộng. Từng tòa cự thạch cầu thang đá, Không Si bốn người phân biệt ngồi xuống, còn có mặt khác tám vị chuột lớn, cùng sở hữu 12 vị nửa bước thần đạo. Không Si đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi phệ thần thử tộc, không là có 20 vị trở lên nửa bước thần đạo sao? Đây không phải tiểu bàng hỏi, mà chính là Tô Thần vận dụng nguyên thần truyền âm hỏi, hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ, phệ thần thử có 20 vị trở lên nửa bước thần đạo, nhưng là nơi này cũng chỉ có 12 vị, chênh lệch quá lớn. Không Vong vừa cười vừa nói, kể chúng ta phệ thần thử tộc chỉ có 12 vị nửa bước thần đạo, đến mức năm đó là vì chấn nhiếp mọi người, cho nên mới cố ý nói phệ thần thử trong tộc có hơn 20 vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là thật bội phục phệ thần thử tộc, liền loại chuyện này đều nguyện ý hốt du, bất quá suy nghĩ một chút, phệ thần thử trong tộc có thần đạo hài cốt yêu thú tồn tại, nếu là không có đầy đủ uy hiếp dưới, khẳng định sẽ gây nên các đại chủng tộc tham lam cùng xâm lấn. 12 vị nửa bước thần đạo cùng hơn 20 vị nửa bước thần đạo, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Không Si làm phệ thần thử tộc tộc trưởng, đối đãi tiểu bàng thái độ rất là đặc thù. Không có cái gọi là cao cao tại thượng, thậm chí ngay cả bình đẳng đều không phải là. Không Si đại ca, ta muốn mang lấy lão đại khắp nơi đi loanh quanh, muốn là ta nhìn trúng bảo vật, có thể hay không lấy đi. Nói chuyện thật đúng là đầy đủ trực tiếp. Muốn là đổi lại người khác, dám như thế nói thẳng ra, tin tưởng khẳng định sẽ bị phệ thần thử tộc xuất thủ diệt sát, rốt cuộc như thế tới nói, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Kết quả lại là, Không Si không chỉ có không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, không có vấn đề, chỉ muốn tiểu bàng ưa thích đồ vật đều có thể lấy đi. Vậy chúng ta có thể đi xem một chút, phệ thần thử tộc thần đạo yêu thú hài cốt sao? Có thể. Nghe đến Không Si vậy mà thật đáp ứng, Tô Thần càng phát ra mộng bức lên, thật sâu nhìn một chút bên người tiểu bàng, muốn nói phệ thần thử tộc cùng tiểu bàng không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu bàng, ta muốn cùng Tô Hoàng nói hai câu, không bằng để bọn hắn trước dẫn ngươi đi chơi, được không? Hoàn toàn là thương lượng giọng điệu, Không Si đối mặt tiểu bàng rất là cẩn thận. Tiểu bàng nhìn về phía Tô Thần. Đi thôi. Lão đại yên tâm, bọn họ không dám đả thương hại ngươi. Ân. Đợi đến tiểu bàng bị mang đi về sau, Không Si bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn lấy Tô Thần toàn bộ đứng dậy, tại Tô Thần trong lúc kinh ngạc, Không Si bọn người vậy mà hướng về hắn hành lễ. Không tộc trưởng cái này là ý gì? Hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái, Tô Thần có thể đoán được, Không Si bọn người đối với mình hành lễ khẳng định không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì tiểu bàng. Không Si cười cười, nói ra, để Tô Hoàng mời ngồi, ta có chút việc cùng ngươi nói. Tô Thần lần nữa ngồi xuống, hắn cũng rất muốn nghe một chút Không Si rốt cuộc là ý gì. Tô Hoàng, ngươi cũng đã biết tiểu bàng thân phận. Lắc đầu, Tô Thần tâm lý càng phát ra mong đợi, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phệ thần thử tộc biết tiểu bàng thân phận. Ta phệ thần thử tộc truyền thừa tại thượng cổ thời đại. Tại thượng cổ thời đại yêu thú thế giới, có một cái đỉnh cấp yêu thú chủng tộc tên là phệ cổ tộc, mà ta phệ thần thử tộc, chính là phệ cổ tộc chi nhánh một trong. Tiểu bàng đến từ phệ cổ tộc. Không Si đã nói đến rất rõ ràng, chính mình muốn là còn không đoán ra được, vậy liền thật sự là quá phận. Gật gật đầu Không Si tiếp tục nói, "Ê không sai, tiểu bàng xác thực đến từ phệ cổ tộc, hơn nữa còn là phệ cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn đại nhân huyết mạch duy nhất." Tiểu bàng cái thân phận này ngu bức. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, Vì cái gì không si bọn người đối Tiểu Bàn như thế tất cung tất kính, nguyên lai là bởi vì Tiểu Bàn thân phận, Phệ Cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất. Không tộc trưởng, ngươi có thể hay không tính sai? Lắc đầu, không si mặt mũi tràn đầy kiên định nói, chắc chắn sẽ không, bởi vì Tiểu Bàn trên thân huyết mạch, xác thực là đến từ Phệ Cổ tộc, mà ta nếu là không có suy đoán lời nói, Tiểu Bàn bản thể chính là Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Tô Hoàng đã cùng Tiểu Bàn ký kết khế ước, như vậy chúng ta liền là người một nhà, ngày sau Tô Hoàng có việc, có thể mở miệng, Phệ Thần Thử nhất tộc tuyệt đối sẽ không chối từ. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, không tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, Phệ Cổ tộc đến cùng có bao nhiêu chi nhánh? Ban đầu ở thượng cổ thời đại, Phệ Cổ tộc thuộc về đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, cho dù là Long tộc ba đại thần long, cũng là Phệ Cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn đại nhân ba đại long hộ. A. À, Tô Thần nghe đến lời này, cả người đều là mộng, muốn không phải không si chính miệng chỗ nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, thượng cổ thời đại ba đại thần long, vậy mà toàn bộ đều là Phệ Cổ tộc tộc trưởng Ngục Thôn ba đại long hộ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, thượng cổ thời đại Phệ Cổ tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Phệ Cổ tộc vẫn chưa hủy diệt, mà chính là bị giam giữ tại thánh vực lồng giam, bao quát vạn tộc phân tộc, đại bộ phận toàn bộ bị giam giữ đi vào, còn lại phân tộc, tản mát tại đại lục các nơi, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo bọn họ. Rất là hài lòng, Tô Thần rất rõ ràng Phệ Cổ tộc phân tộc tụ tập lại, liền xem như không cách nào tụ tập vạn tộc, chỉ cần có thể tụ tập đến 1%, đối với mình tới nói, tương trợ đều là rất lớn. Tô Hoàng, Tiểu Bàn thân phận là tuyệt đối bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vì tại yêu thú thế giới bên trong, hội có rất nhiều yêu thú, muốn thôn phệ Tiểu Bàn huyết mạch, cho nên tại hắn chưa từng trưởng thành, chúng ta cần muốn bảo vệ hắn. Không si suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, em muốn Tiểu Bàn lưu tại Phệ Thần Thử tộc, tin tưởng hắn khẳng định không nguyện ý, hắn theo ngươi về sau, hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn chu toàn, vô luận có chuyện gì, cứ việc tìm chúng ta, có thể giúp thì giúp. Đa tạ. Các ngươi nói xong chưa? Lão đại, ngươi nhanh đi theo ta, ta nhìn thấy thần đạo yêu thú hài cốt. Không si vừa cười vừa nói, ê đi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Trong đầu vang lên không si thanh âm. Tô Hoàng, Tiểu Bàn còn không biết hắn thân thế, tạm thời đừng nói cho hắn. Tô Thần minh bạch không si ý tứ, ôm lấy Tiểu Bàn theo không si, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Một bộ to lớn con chuột hài cốt, có chừng dài hơn 30 thước, cùng không si các loại lớn lên không sai biệt nhiều, không cần hỏi đều biết, cổ này thần đạo yêu thú hài cốt, khẳng định cũng là đến từ Phệ Thần Thử tộc. Thượng cổ thời đại, vị diện khác xâm lấn, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, chọc giận thánh vực hạ xuống trừng phạt, tất cả thần đạo bao quát thi thể toàn bộ bị giam giữ tại thánh vực lồng giam, ta Phệ Thần Thử tộc vị này tiền bối, cuối cùng dựa vào bí thuật, lấy nguyên thần hiến tế phương thức, bảo trụ hài cốt không bị giam giữ, bất quá lại là hoàn toàn chết đi. Tô Thần gật gật đầu, cái gọi là thần đạo hài cốt, cùng phổ thông hài cốt lại có gì khác biệt, không có không khác biệt, kém duy nhất khác cũng là hài cốt phòng ngự khác biệt. Không si lão đại, ngươi Phệ Thần Thử trong tộc đến cùng có không có ra gián điểm bảo vật, đều là chút đồ bỏ đi. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, không si bất đắc dĩ nói, Lê Tiểu Bàn, trước đó ngươi thôn phệ các loại linh thảo, đã là ta Phệ Thần Thử tộc lớn nhất đồ tốt, đến mức bảo vật, đối với yêu thú chủng tộc tới nói, không quá coi trọng cái gọi là bảo vật, ngươi có thế để mắc đồ vật, ta đều cho ngươi. Ngăn cản còn muốn nói điều gì Tiểu Bàn, Tô Thần vừa cười vừa nói, Lê Tiểu Bàn không nên hồ nháo. Hướng về không si ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói, Lê không tộc trưởng, Phệ Hồn Thử chiếm lấy Tử Kiếp Cốc, là Tử Kiếp Hồ tộc địa bàn, còn hy vọng có thể trả lại Tử Kiếp Hồ tộc. Không si gật gật đầu, nói ra, Lê không có vấn đề, Phệ Hồn Thử tộc số lượng thực sự quá to lớn, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đi ra ngoài bắt đầu thôn phệ hắn chủng tộc, đồng thời lẫn nhau chém giết, có thể còn lại 10%, bọn họ mới có thể trở về trong tộc. Thật sự là đầy đủ tàn khốc, Tô Thần cũng minh bạch mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về mình sinh tồn pháp tắc, Phệ Hồn Thử tộc số lượng thực sự quá to lớn, chỉ có không sống móng chết, mới có thể để cho Phệ Hồn Thử tộc càng tốt hơn sinh sôi đi xuống. Có không si hứa hẹn, Tử Kiếp Hồ tộc có thể quay về Tử Kiếp Cốc, rốt cuộc Phệ Hồn Thử tộc số lượng quá mức to lớn. Vẫn chưa tại Phệ Thần Thử tộc dừng lại lâu. Tô Thần đã biết được Tiểu Bàn thân phận, đến từ Phệ Cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất, bản thể càng là cái gọi là Thái Ngục Thôn Thiên Thú. Cho dù là thượng cổ thời đại ba đại thần long, đều chỉ là Tiểu Bàn phụ thân ba đại long hộ, đồng thời Phệ Cổ tộc có được vạn tộc chi nhánh, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, thượng cổ thời đại Phệ Cổ tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. để không si phái người tiến về Tổ Long tộc, nói cho Tử Nhi cùng Tử Hoàng, có thể mang theo Tử Kiếp Hồ tộc trở về Tử Kiếp Cốc, đồng thời có Phệ Thần Thử tộc chiếu cố, Tử Kiếp Hồ tộc hội vô cùng an toàn. Đồ Đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, Giao Trì cổ tộc, Bất Tử cổ tộc, Bàn Đỉnh cổ tộc, Hồn Đồ cổ tộc, Ma tộc, Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc, Yêu Hoàng cổ tộc. Mười đại cổ tộc bên trong. Phật tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc, cùng hắn có bất tử bất diệt cừu oán, ba đại cổ tộc đều muốn đưa mình vào chỗ chết. Giao Trì cổ tộc thuộc về mình người. Bất Tử cổ tộc xem như trung lập, rốt cuộc Hoàng Kỳ cũng là hắn người, bất quá theo Tô Thần, Bất Tử cổ tộc không có khả năng bởi vì Hoàng Kỳ, liền đứng tại phía bên mình, nhiều ít có chút không quá hiện thực. Đến mức còn lại cổ tộc, là địch hay bạn còn không thể biết. Tu La cổ giới. Tu La cổ tộc tuyệt đối là Tu La cổ giới bá chủ, chỉ cần tại cổ giới bên trong gia tộc và tông môn, đều muốn thần phục với Tu La cổ tộc. Là mười đại cổ tộc một trong, Tu La cổ tộc thực lực từ không cần nhiều lời. Mà hắn cùng Tu La cổ tộc ở giữa ân oán, càng là không thể tiêu trừ, bởi vì hắn chém giết Giao Cơ, chính là Tu La cổ tộc lão tổ Diêm Tà nữ nhi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Tu La cổ tộc bên trong, không phải chỉ một vị nửa bước thần đạo, mặc kệ là hai vị vẫn là ba vị, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không sợ. Tu La cổ giới bên ngoài, Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, Ê lão đại, Không Si đã đáp ứng chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta cùng đi tính toán, làm gì tuần tự như thế phiền phức. Tô Thần rất lo lắng Diêm Băng Tịch, mặc kệ Diêm Băng Tịch phải chăng có việc, hắn đều nhất định muốn đem Diêm Băng Tịch mang về Tổ Long tộc, đem lưu tại Tu La cổ giới, hắn thực tại lo lắng không thôi dựa theo Diêm Băng Tịch chỗ nói. Năm đó nàng giác tỉnh hoàng phẩm huyết mạch, lại bị mẫu thân mình cùng đệ đệ bóc ra, thật giống như Tử Hoàng bị Tử Hoang bóc ra huyết mạch một dạng, nhưng là Diêm Băng Tịch gặp phải sự tình càng thêm hiện thực cùng tàn khốc. Bị thân sinh mẫu thân và thân đệ đệ bóc ra huyết mạch, khó trách Diêm Băng Tịch muốn rời khỏi Tu La cổ giới tiến về Đông Hoang. Chúng ta lần này đến đây Tu La cổ tộc, chỉ là chấn nhiếp Tu La cổ tộc, mà không phải liều chết nhất chiến. Lão đại không tin Phệ Thần Thử tộc thực lực. Phệ Thần Thử tộc có thể là có 12 vị nửa bước thần đạo, liền xem như Tu La cổ tộc bên trong không ngừng một vị nửa bước thần đạo, chúng ta cũng có thể điều động cửu u tộc nửa bước thần đạo, chúng ta bên này hết thảy có 27 vị nửa bước thần đạo, vì cái gì không thể một lần hành động hủy diệt Tu La cổ tộc. Cái này là Tiểu Bàn thực sự không nghĩ ra sự tình. Tu La cổ tộc liền xem như 10 đại cổ tộc một trong, vô luận là có 2 vị vẫn là 3 vị nửa bước thần đạo, tại bây giờ lão đại trước mặt, không có chút nào phần thắng. Cửu u tộc 13 vị nửa bước thần đạo, Phệ Thần Thử tộc 12 vị nửa bước thần đạo, tăng thêm Tô Chiến cùng Long Điền, chỉnh một chút 27 vị nửa bước thần đạo liên thủ. Tu La cổ tộc có thế ngăn cản được. Nhìn lên trước mặt cửa vào, Tô Thần cũng nghĩ qua việc này. Lấy hắn hiện tại lực lượng hậu thuẫn, muốn trấn áp Tu La cổ tộc, bao quát Tán Kiếm cổ tộc ở bên trong, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Mà hắn lại không có ý định làm như thế. Đầu tiên, 10 đại cổ tộc toàn bộ đều là truyền thừa tại thượng cổ thời đại, thần đạo cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là bị giam giữ tại Thánh vực Lồng Giam. Cũng có ngày, Thánh vực Lồng Giam mở ra, thần đạo toàn bộ đi ra, chính mình rất khó ứng đối thần đạo. Lần, làm truyền thừa thượng cổ thời đại 10 đại cổ tộc, khẳng định đều có thuộc về mình nội tình, hắn không muốn đi mạo hiểm, cho dù là tổn thất một vị nửa bước thần đạo cũng không nguyện ý. Vốn là nghĩ muốn mang theo cửu u tộc trước đến Tu La cổ tộc, chỉ cần Tu La cổ tộc không trêu chọc chính mình, tạm thời hắn cũng không muốn đối phó Tu La cổ tộc. Muốn là Diêm Tà đuôi mù, muốn tìm chính mình phiền phức, như vậy vẻn vẹn là Phệ Thần Thử tộc 12 vị nửa bước thần đạo, liền đủ để làm đến uy hiếp. Trọng yếu nhất là Phệ Thần Thử tộc còn có lớn nhất đại sát thủ giảng, Tô Thần không ngại cho Tu La cổ tộc sử dụng. Đi. Song Kiếm Thành. Lúc trước Diêm Băng Tịch tuy nhiên chưa nói cho hắn biết liên quan tới chính mình gia tộc ở nơi nào. Bất quá khi Tô Thần trở thành Thái Sơ thần thể người sở hữu về sau, liền để Đan Tháp cùng Giao Trì cổ tộc một mực giúp mình lưu ý, trước đó thì đã được đến Diêm gia chỗ ở. Xem như không thành nhỏ trấn, có 3 cái to lớn chữ. Song Kiếm Thành. Tại hắn mấy vị hồng nhan tri kỷ bên trong, Tô Thần nhất là cảm giác đúng không nổi chính là La Mộng Nhiễm, đau lòng nhất người, không hề nghi ngờ khẳng định là Diêm Băng Tịch. Hắn tin tưởng Diêm Băng Tịch khẳng định không quan tâm huyết mạch, chỉ là vô pháp tiếp nhận, lột cách mình huyết mạch người, lại là nàng thân sinh mẫu thân cùng đệ đệ. Tại cái gọi là hoàng phẩm huyết mạch trước, thân tình cũng là cái chuyện cười. Tiến vào Song Kiếm Thành, Tô Thần thoáng nghe ngóng liền tìm tới Diêm gia chỗ ở. Nguyên lai, bởi vì Diêm gia thiếu gia Diêm Thiên Diễm, giác tỉnh hoàng phẩm huyết mạch, bị Tu La cổ tộc thu làm đệ tử, làm đến Diêm gia tại Song Kiếm Thành sống đến mức phong sinh thủy khởi, đến bây giờ đã trở thành Song Kiếm Thành đệ nhất gia tộc, không người dám trêu chọc. Tại Tu La cổ giới, ai dám trêu chọc cổ tộc? Người kia dừng bước, nơi này là Diêm gia phủ đệ, nhanh chóng rời đi. Ta muốn gặp các ngươi gia chủ. Ngươi là người phương nào? Một cổ kinh khủng băng lãnh sát thần lĩnh vực thuận thế dập dờn mà ra, hai vị Diêm gia thủ vệ trong nháy mắt bị dọa đến toàn thân khẽ run, đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên trước mặt thanh niên. Làm sát thần lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, Tô Thần bóng người cũng đã biến mất tại trước mặt hai người. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại gia ngươi, khẳng định muốn đi bẩm báo, chẳng lẽ ngươi muốn chết à? Đại sảnh. Tô Thần ngồi trên ghế, yên tĩnh chờ đợi, tin tưởng mình đến, Diêm gia rất nhanh sẽ biết, chính mình chỉ cần ngồi ở chỗ này các loại là đủ. Chỉ chốc lát thời gian. Chủ nhà họ Diêm Diêm Khuyết, vội vàng đi tới, thật sâu nhìn một chút thanh niên, vừa cười vừa nói, "Ê, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Lão phu Diêm Khuyết, chính là chủ nhà họ Diêm. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê, ta là Diêm Băng Tịch bằng hữu, ta hiện tại cần muốn gặp được Diêm Băng Tịch." Băng Tịch. Nghe đến Băng Tịch hai chữ, Diêm Khuyết tâm lý càng là hiếu kỳ không thôi, căn bản không dám trêu chọc đối phương, bởi vì hắn biết rõ, lấy Diêm gia địa vị hôm nay, người bình thường còn thật không dám càng rỡ như thế. Các hạ chắc hẳn còn không rõ ràng lắm, bởi vì Thiên Diễn cái đứa bé kia giúp đỡ, Băng Tịch đã tiến về Tu La cổ tộc, trở thành Tu La cổ tộc đệ tử, cho nên Băng Tịch đồng thời không tại gia tộc, muốn là các hạ tìm Băng Tịch có việc, không bằng trực tiếp tiến về Tu La cổ tộc. Căn bản không biết đối phương là ai, Diêm Khuyết cũng không dám trêu chọc, phương pháp tốt nhất cũng là đem đối phương dẫn đi Tu La cổ tộc, không muốn để cho gia tộc tham dự vào. Diêm Khuyết tuyệt đối là lão hồ ly. Một xem thanh niên kẻ đến không thiện, liền muốn lấy đem dẫn đi Tu La cổ tộc, không muốn để cho gia tộc gây phía trên bất cứ phiền phức gì. Tô Thần há có thể nhìn không ra Diêm Khuyết trong nội tâm nghĩ, cực cực đầu, nói ra, người ta muốn gặp mặt Diêm Băng Tịch mẫu thân, có thể chứ? Đương nhiên có thể, xin các hạ chờ một lát. Phái người đi gọi Đình Đình tới. Đúng. Vô luận Diêm Khuyết hỏi cái gì, Tô Thần đều là im miệng không nói. Chỉ chốc lát thời gian. Diêm Đình Đình tại Dương Trùng cùng đi tới, đầu tiên là cho Diêm Khuyết hành lễ, hỏi, người phụ thân tìm nữ nhi đến có việc. Ân, hắn muốn gặp ngươi. Diêm Đình Đình nhìn về phía ngồi ở một bên thanh niên, tò mò hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao muốn gặp ta? Chúng ta quen biết sao? Liên tiếp ba hỏi. Năm đó chính là ngươi cùng ngươi nhi tử, bóc ra Băng Tịch thể nội hoàng phẩm huyết mạch, thật sao? Nghe đến lời này, ba người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì năm đó sự tình, đối với Diêm gia tới nói cũng là bí mật, có rất ít người biết, đối phương lại là làm thế nào biết. Phẫn nộ Diêm Đình Đình cả giận nói, cho khẳng định là Diêm Băng Tịch cái kia tiện nha đầu nói cho ngươi, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, là ta bóc ra lại có thể thế nào? Nàng là ta nữ nhi, không cần nói bóc ra nàng thể nội huyết mạch, liền xem như ta giết nàng, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bởi vì nàng mệnh đều là ta cho. Đình Đình. Phụ thân, hắn rõ ràng là đến gây chuyện, cũng ta cùng Diễn Nhi còn hao hết công phu, đem nàng lấy tới Tu La cổ tộc, lại không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia, lại là cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Đùng. Không giống nhau Diêm Đình Đình nói hết lời, Tô Thần cái tát đã hung hăng phiến ở trên mặt. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, một cái bàn tay trực tiếp tát đến Diêm Đình Đình mắt nổi đom đóm. Đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng rơi xuống, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận địa ngục đạo. Ở ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ điểm, muốn là còn dám nói Băng Tịch nửa điểm không tốt, ta sẽ từng đao địa toát ngươi. Các hạ còn mời thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy che ở Diêm Đình Đình trước mặt nam tử, Tô Thần lạnh lùng hỏi, ở ngươi chính là Băng Tịch phụ thân Dương Trùng? Đúng. Tô Thần cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói ra, ở ngươi thân là người cha, trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị bóc ra huyết mạch, ngươi lại chẳng quan tâm, giống như ngươi đồ bỏ đi, cũng làm người cha. Diêm Khuyết là thật giận. Hắn có thể nhìn ra được thanh niên kẻ đến không thiện, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này hội lớn lối như thế, dám ngay ở hắn mặt nhục nhã chính mình nữ nhi. Đây cũng là biến tướng nhục nhã Diêm gia. Lấy bây giờ Diêm gia thân phận, người này làm như thế cũng là không nhìn Tu La cổ tộc. ta mặc kệ các hạ là ai, nơi này là Diêm gia, không phải ngươi có thế dương oai địa phương, tôn nghi ta thế nhưng là Tu La cổ tộc tộc trưởng quan môn đệ tử. Dương Trùng là ở rễ đến Diêm gia, cho nên Diêm Thiên Diễn cùng Diêm Băng Tịch đều theo họ Diêm, đồng thời Diêm Khuyết chính là bọn họ gia gia, mà không phải cái gọi là ông ngoại. Ỷ vào sau lưng Tu La cổ tộc, Diêm Khuyết đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận nhục nhã. Hy vọng có thể mượn nhờ Tu La cổ tộc đến uy hiếp ở đối phương. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt Tu La cổ tộc khẳng định sẽ sợ hãi, rốt cuộc Tu La cổ tộc uy hiếp còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn liền Diêm Tà cũng không sợ, huống chi là Tu La cổ tộc. Ngươi đang uy hiếp ta. Các hạ nghĩ muốn thế nào nghĩ, đó là các hạ sự tình, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nơi này là Tu La cổ giới, các hạ muốn là cho rằng có thể không nhìn Tu La cổ tộc, coi như lão phu không có nói. Đùng. Từng cái tát không ngừng mà hung hăng phiến tại Diêm Khuyết trên mặt, muốn không phải xem ở Diêm Băng Tịch trên mặt mũi, hắn đã sớm diệt Diêm Khuyết cùng Diêm Đình Đình hai người. Vô luận hai người làm gì sai sự tình, đều là Diêm Băng Tịch người thân nhất, hắn cần chiếu cố Băng Tịch cảm thụ. Thì dạng này buông tha hai người, Tô Thần lại không cách nào đối mặt Băng Tịch. Các hạ thủ hạ lưu tình. Dương Trùng, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sau khi nói xong Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp phá nát hai người trong cơ thể huyết luân, triệt để phế hai người tu vi. Dám bóc ra Diêm Băng Tịch thể nội hoàng phẩm huyết mạch, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, xem ở Diêm Băng Tịch trên mặt mũi, không giết hai người cũng muốn phế bỏ hai người huyết luân. Diêm Khuyết, Diêm Đình Đình, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, Diêm Băng Tịch không còn là Diêm gia đệ tử, cùng các ngươi lại không có nửa điểm quan hệ. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Tô Thần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn một chút hai người, bao quát Dương Trùng ở bên trong, không có tiếp tục lưu lại. Hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về Tu La cổ tộc, hắn cũng không nghĩ tới, Diêm Băng Tịch hội bái nhập Tu La cổ tộc, hắn cùng Tu La cổ tộc ở giữa ân oán, việc này tuyệt đối là không thể nào. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, bị phế sạch huyết luân Diêm Khuyết, lập tức cả giận nói, "Nghe Dương Trùng, lập tức phái người tiến về Tu La cổ tộc, đem nơi này chỗ phát sinh sự tình nói cho Thiên Diễn, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu." Theo Diêm Khuyết, coi như đánh chết người này, cũng không dám tiến về Tu La cổ tộc. Đáng thương Diêm gia mặc dù là cổ tộc bản gia, bất quá đã là chi nhánh bên trong chi nhánh, liền đế cảnh đều không có, bằng không lời nói, cũng sẽ không mặc người khi nhục. Người này chỉ là dám ở Diêm gia dương oai, dám tiến về Tu La cổ tộc sao? Cha! Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cái phế vật này! Dương Trùng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn tại Diêm gia là không có bất kỳ cái gì địa vị, vì tiện đi ra một vị quản sự, cũng dám không nhìn hắn, nhục nhã hắn. Ta là phế vật, qua nhiều năm như vậy, ta tại Diêm gia nhận hết nhục nhã, liền chính mình nữ nhi đều không thể bảo hộ, từ giờ trở đi, ta không còn là người Diêm gia. Dương Trùng, ngươi nếu là dám bước ra Diêm gia một bước, ngày sau mơ tưởng lại trở về. Nhìn lấy nghĩa vô phản cố rời đi Dương Trùng, Diêm Khuyết cùng Diêm Đình Đình đều triệt để mộng, hôm nay đến cùng là làm sao, hai người bọn họ vô duyên vô cớ địa bị phế sạch huyết luân, luôn luôn nhu nhược Dương Trùng hội công nhiên rời đi. Phẫn nộ Diêm Khuyết lạnh lùng nói ra, vì vô luận ngươi là ai, ta đều biết để ngươi nợ máu trả bằng máu, Băng Tịch cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta sẽ đích thân xử trí hắn. Diêm Khuyết đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ tính toán tại Diêm Băng Tịch trên đầu, hắn thấy, muốn không phải Diêm Băng Tịch, gia tộc cũng sẽ không gây là như thế một người điên, trực tiếp phế bỏ bọn họ huyết luân. Rời đi Diêm gia Tô Thần, thực sự không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, thật sự là không bằng cầm thú, bóc ra nữ nhi ruột thịt thể nội huyết mạch. Toàn bộ Diêm gia đều là vặn vẹo tồn tại, muốn không phải xem ở Băng Tịch trên mặt mũi, hắn sẽ trực tiếp đồ toàn bộ Diêm gia. Bất quá, không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, xem ở Diêm Băng Tịch trên mặt mũi, hắn có thể làm chỉ có như vậy. Việc cấp bách, liền là mau chóng chạy tới Tu La cổ tộc, mang theo Diêm Băng Tịch rời đi. Lấy hắn cùng Tu La cổ tộc ở giữa ân oán, Băng Tịch không có thể trở thành Tu La cổ tộc đệ tử, Tu La cổ tộc còn chưa đủ tư cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.